Đàn hương hình, chương 9, góc truyện audio.com. Mục A Úp Tư Lăng Trung Tào đại nhân dẫn bọn ta đến trước hai cỗ kiệu nhỏ có rèm xanh. Ra hiệu bọn ta lên kiệu, được trọng vọng bất ngờ. Bố tụi bay sợ tái mặt, cho đến khi ấy, bố tụi bay chưa được ngồi kiệu lần nào. Nhìn sang già dữ, thấy già cũng đang đứng như trời trồng, miệng há hốc, không hiểu định khóc hay muốn hắt hơi. Một công công cằm nhãn thín đứng bên kiệu, cất giọng the thé bảo bọn ta. Chấm, sao đây, chê kiệu nhỏ phải không? Ta và già dư vẫn không dám lên kiệu, đưa mắt nhìn Tào đại nhân. Tào đại nhân nói, không phải là trọng vọng bọn ngươi, mà sợ điều tiếng thị phi. Lên kiệu mau, còn đứng đực ra đấy làm gì? Đúng là, bốn phu kiệu đều là thái giám cằm nhãn thín, đứng trước và sau kiệu, hai tay khoang trước ngực. Thái độ khinh người ra mặt, bị khinh rẻ, ta bạo dạn hẳn lên, bọn thái giám thối tha, đờ, và các người, hôm nay ông nhờ tên mọt mà được ngồi kiệu, ta bước lên hai bước, vén rèm chui vào, già dư cũng lên kiệu dành cho già, kiệu rời mặt đất, ngất ngưởng tiến lên, bố tụi bay nghe rõ tên thái giám khiêng kiệu rủa khẽ. Thằng đao phủ uống no máu người, nặng như cối đá. Thường ngày hắn khiêng các nương nương hoặc phi tần, nằm mơ cũng không nghĩ rằng phải khiêng một đao phủ. Bố tụi bay phần quá, cố ý cựa quậy, khiến bọn thái giám khiêng kiệu bước loạn choạng. Kiệu chưa ra khỏi sân bộ hình, chợt có tiếng dì ù gọi to. Chấm, già ơi, già quên đai Diêm Vương đây này. Bo tụi bay như có tiếng sét đánh trong đầu, mắt nảy đom đóm, mồ hôi nhỏ giọt, ta lăn ra khỏi kiệu. Đón lấy đai Diêm Vương từ tay dì ù ù, một cảm giác khó tả, không thể nói thành lời. Già dư cũng đã ra khỏi kiệu, trên mặt cũng đầm đìa mồ hôi. Hai chân tranh trường, nếu không có dì ù ù chắc chắn và tài đình. Tào đại nhân chửi, đờ, mẹ các ngươi. Làm quan quên chuyện, thợ may quên kéo, bố tụi bay vốn định nhấm nháp cái thú được ngồi kiệu. Nhưng để xảy ra chuyện này nên mất hứng. Ngồi thu lu một góc như con khỉ, không dám trêu chọc bọn thái giám phu kiệu nữa. Không rõ đi được bao lâu thì nghe một tiếng kịch, kiệu dừng, đầu óc quay cuồng, ta chui ra, ngước nhìn lầu son gác tía hoa cả mắt, ta lom khom theo sau già dư, tay bê đai Diêm Vương, già dư đi theo viên thái giám, vào cung, rẽ ngang rẽ dọc 5 lần 7 lượt mới đến một sân rộng. Trên sân là một đám toàn những cằm nhãn thín. Mặc quần áo màu lông lạc đà, đội mũ quả dưa màu đen, tên mọt ăn trộm súng đã bị trói vào một chiếc cột. Đó là một chàng trai tuấn tú, nho nhã, phạt nhìn như cô gái, đôi mắt tuyệt đẹp, hai mí, lông mi cong vút, nhãn cầu long lanh như có nước, đen láy như quả nho chín. Thật đáng tiếc, bố tụi bay nghĩ, đáng tiếc cho một chàng trai đẹp đẽ như thế mà bị thiến đi bộ tam sự. Đưa vào cung làm thái giám, bố mẹ hắn không tiếc con mình hay sao? Một khán đài tạm thời được dựng lên trước cột hành hình. Khoảng giữa kê một dãy ghế tựa chạm trổ, bằng gỗ đàn hương, chiếc ghế chính giữa to rộng hơn những chiếc khác, trải đệm màu vàng thêu rồng phượng, chắc hẳn là ghế của Đức Kim Thượng. Bố tụi bay còn trông thấy Vương đại nhân bộ hình ta. Thị lang Thiết đại nhân, lại còn không biết bao nhiêu là quan viên. Chóp mũ gắn kim cương có, gắn san hô có, tất cả đứng nghiêm, tay buông thõng, không một tiếng ho, khung cảnh trong cung quả thật khác thường. Yên lặng tới mức bố tụi bay tim đập loạn xạ, chỉ lũ chim sẽ đậu dưới mái ngói liêu li là không cần biết trời cao đấy dày. Cứ chiêm chiếp mà kêu, cứ gọi nhau ý ới. Đột nhiên, một thái giám tóc trắng như cước, nét mặt hồng hào đứng trên khán đài từ lâu. Dài giọng hô, hoàng thượng giá lâm, cả một mảng mũ xanh trước khán đài đột nhiên lún thấp xuống. Chỉ nghe rõ tiếng phủi tay áo nhất loạt kêu đánh soạt. Trong chớp mắt, quan viên 6 bộ và các cung nữ, thái giám đều quỳ mọc dưới đất, bố tụi bay cũng toan quỳ xuống cùng mọi người. Nhưng cảm thấy như có ai đá vào chân, nhìn sang thấy già dư mắt sáng quắc, đầu ngẩng cao, đứng như trời trồng bên cột. Y hệt một pho tượng đá, ta trấn tĩnh lại, chợt nhớ những quy định trong nghề. Triều đại nào cũng vậy, Khi Đao Phủ đã bôi tiết gà lên mặt thì hắn không còn là người, mà tượng trưng cho phép nước tôn nghiêm, thần thánh, bọn ta không phải quỷ. Ngay cả trước mặt Đức Kim Thượng cũng vậy. Bắt trước giả dữ, bố tội bay cũng đứng nghiêm, ưỡn ngực thót bụng, như một tượng đá, niềm vinh dự này. Con ơi, đừng nói gì cái xó cao mật này. Ngay cả tỉnh Sơn Đông oai nghiêm, cả triều đình đại thanh hùng vĩ, cũng không có người thứ ba được hưởng. Tiếng đàn sáo nhã nhạc đã tới gần, theo sau tiếng nhạc du dương, xuất hiện giữa hai bên tường cao, là đội nghi trượng của nhà vua. Đi đầu, hai thái giám trang phục màu lông lạc đà, tay bê lư trầm có nắp hình con nghê, một làn khói xanh nhẹ nhàng bay lên, khói này sộc thẳng vào mũi, khiến người ngửi phải lúc tỉnh như sáo, lúc mê mẩn hồ đồ. Sau hai thái giám là đội nhã nhạc của nhà vua, sau đội nhạc lại là hai hàng thái giám cầm cờ lọng, đỏ đỏ vàng vàng cả một mảng, sau nữa là tám ngự tiền thị vệ cầm thương đao kiếm kích. Phủ Việt mâu qua, sau đó mới đến cỗ kiệu kiên dư màu vàng chóe của nhà vua. Do hai thái giám lực lưỡng kiệu trên vai, hoàng đế nhà Đai Thanh ngồi thẳng đỗn trên kiệu. Hai bên phía sau kiệu có hai cung nữ cầm quạt lông chim công che nắng cho nhà vua. Sau nữa là đám quần là áo lượt của mấy chục tuyệt sắc giai nhân. Tất nhiên đó là những hậu phi của nhà vua, rồng rắn như một con đập nhỏ màu sắc rực rỡ. Sau đám hậu, phi còn kéo theo một cái đuôi dài nữa. Về sau, nghe già dư nói, công việc tiến hành ở trong cung, nên đội nghi trượng của nhà vua có sự tinh giản đáng kể. Nếu đủ lễ bộ thì dài như một thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Riêng đại kiệu của nhà vua, cũng đã sử dụng 64 phu kiệu. Các thái giám đã được huấn luyện thành thục, rất nhanh ai về vị trí người ấy. Hoàng thượng và các hậu phi đã ngồi vào ghế trên khán đài. Hoàng đế Hàm Phong mặc áo hoàng bào, đầu đội kim quan, chỉ cách bọn ta khoảng một trượng. Bố tội bay nhìn hoàng thượng không chớp. Nhà vua khuôn mặt gầy, sống mũi rất cao, mắt trái to hơn mắt phải, miệng rộng răng trắng, môi trên để hàng ria con kiến, dưới cằm nuôi bộ râu dê, trên má có mấy nốt ruồi đen nhạt. Nhà vua ho luôn miệng, nhổ đờm liên tục vào âu vàng do một cung nữ thúc trực bên cạnh. Hai bên nhà vua, ngồi xòe như hai cánh chim phượng, là hơn chục nương nương mũ cao tầng cài hoa đại đóa màu sắc rực rỡ. Tua kim tuyến rủ trước ngực, các nương nương đều mặt hoa da phấn. Trên người tỏa hương, người ngồi bên phải hoàng thượng có khuôn mặt dài, má phấn môi son, đẹp như tiên nữ giáng trần. Là ai biết không, nói ra tụi bay giật mình. Chính là đương kim hoàng thái hậu Từ Hy, tranh thủ lúc hoàng thượng nhổ đờm. Viên thái giám đứng oai nghiêm trên khán đài, khẽ phẩy nhẹ cái phất trần như đuổi ruồi. Lập tức các quan, các cung nữ và thái giám hô lớn, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bố tội bay giờ mới rõ, những người phía dưới tuy cúi đầu không dám ngẩng lên, thì thực họ vẫn liếc trộm lên khán đài, quan sát động tĩnh. Nhà vua vừa ho vừa nói. Các khanh bình thân, các quan khấu đầu cùng hô, tạ ơn hoàng thượng, rồi tất cả dập đầu lần nữa, phủi tay áo nhổm dậy, khom người đứng sang hai bên. Thượng thư bộ hình vương đại nhân bước ra khỏi hàng, phủi tay áo quỳ xuống khấu đầu, tiếng sang sảng, thần thượng thư bộ hình tuân lệnh hoàng thượng sai người tạo tác đai Diêm Vương và chọn hai đao phủ siêu hạng đem hình cụ vào cung. Tâu bệ hạ định đoạt. Biết rồi, bình thân, vương đại nhân khấu đầu tạ ơn, lui sang một bên. Lúc này hoàng thượng nói câu gì đó, tiếng thì thào nghe không rõ, hiển nhiên là khí lực không đủ, vì hoàng thượng mắc bệnh lao. Trên khán đài, viên thái giám dài giọng, nói như hát, hoàng thượng có chỉ, thượng thư bộ hình vương Thụy dâng đai Diêm Vương để hoàng thượng ngự lãm. Vương đại nhân chạy gần đến trước mặt bố tội bay. Giật lấy đai Diêm Vương bên ngoài bọc vải đỏ, bê bằng cả hai tay như bê nồi nước sôi, thận trọng nhích tới trước khán đài, quỳ xuống nâng lên quá đỉnh đầu. Viên thái giám bước tới đón đai Diêm Vương đặt xuống kỳ trước mặt hoàng thượng. Giờ các lớp vải lộ hình cụ ra, đai Diêm Vương sáng lấp lóa, uy nghi lẫm liệt, tuy không tốn kém là bao, nhưng bố tội bay đã bỏ vào đấy rất nhiều công sức. khi mới chế tác xong, trông nó lem nhem xấu xí. Bố tụi bay lấy giấy ráp đánh suốt 3 ngày. Thế là nó trở nên bóng lộn. AN không 70 lượng cũng đáng. Hoàng thượng giơ ngón tay gầy guộc, có móng vàng khè chạm nhẹ vào đai Diêm Vương. Không hiểu nó nóng hay lạnh mà ngón tay và ngọc của nhà vua rụt ngay lại. Ta lại nghe thấy nhà vua nói câu gì đó. Viên thái giám bê cái hình cụ đưa đến trước mặt từng người để các nương nương xem. Các mẹ cũng bắt chước hoàng thượng, dùng ngón tay nhọn như búp măng chạm một cái. Người thì làm ra vẻ hãi, người tỉnh khô mặt lạnh như tiền. Cuối cùng, viên thái giám trả đai Diêm Vương cho Vương Đại Nhân. Vương Đại Nhân cung kính nhận lại hình cụ, lom khom bước giật lùi về chỗ bố tụi bay, trả lại đai Diêm Vương. Trên khán đài, viên thái giám ghé tai hoàng thượng nói câu gì đó. Ta trông thấy hoàng thượng gật đầu. Viên thái giám bước ra phía trước, nói như hát, hoàng thượng có chỉ, hành hình tên đại nghịch, tên mọt bị trói ở cột gào khóc. Hoàng thượng, xin hoàng thượng mở lòng nhân đức tha cho mạng chó của nô tài từ nay. Nô tài không dám thế nữa. Lúc này, các thị vệ trên dưới khán đài đều đứng cả dậy. Tên mọt mặt vàng như nghệ, môi trắng bợt, mắt chớp lia lìa, hắn không kêu gào nữa. Vãi đái ra quần, khẽ thỉnh cầu bọn ta. Xin các ông là gọn cho. Người anh em xuống âm tào địa phủ sẽ nhớ công ơn trời biển của các ông. Bọn ta còn lòng dạ nào nghe hắn lải nhải. Bọn ta gan cóc tía cũng không dám thỏa mãn yêu cầu của hắn. Siết cổ bằng thừng, hắn thì sướng nhưng bọn ta thì toi. Dù hoàng thượng có tha cho bọn ta, thì Vương Đại Nhân cũng không tha. Hốt hoảng giở đầu nghề ra, ta cùng già dư khênh đai Diêm Vương cái của này sau khi chạm tay nhà vua và các nương nương bỗng trở nên nặng hơn. Mỗi người cầm một đầu dây thừng ra châu, thực hiện các động tác như kế hoạch đã sắp đặt, trước hết trình diện hoàng thượng và các nương nương, sau đó là các vương công đại thần, cuối cùng là các thái giám và cung nữ. Như trên sân khấu, thận hình tu đại thái giám Trần Công Công cùng thượng thu bộ hình Vương Đại Nhân ra hiệu với nhau bằng mắt. Hô to, chấm, thi hành án, đúng là ông trời có mắt. Cái đai sáng quắc chụp vừa vặn vào đầu tên mọt, y như đã được đo cẩn thận từ trước. Khi siết ít mất sức, hai con mắt của hắn rất khớp với hai lỗ trên đai. Chụp xong, ta và già dư mỗi người lùi hai bước, kéo căng dây ra châu trong tay. Tên mọt vẫn lải nhải, các ông làm gọn hộ tôi. Lúc này còn bụng dạ nào suy nghĩ về đề nghị của tên mọt. Bố tụi bay nhìn già dư nhìn bố tụi bay, không nói mà rất hiểu nhau. Cùng gật đầu khẽ, già dư khẽ nhếch mép cười. Đây là thói quen của già mỗi khi thi hành án. Già là một đao phủ nho nhã, nụ cười mỉm là tín hiệu hành động. Cơ bắp trên tay bố tụi bay căng lên. Vận độ 5 phần sức thì dừng lại, người không biết nghề thì không thể phát hiện có chuyện căng lại dừng. Vì không thấy dây thừng trùng lại, tên mọt rú lên một tiếng chói tai, hơn cả tiếng sói trong vườn thù. Bọn ta biết hoàng thượng và các nương nương rất thích tiếng rú như thế này. Nên kéo căng một cái lại dừng, căng một cái lại dừng. Đây không phải là giết người, đây là nhạc sư vào loại cao thủ. Đang tạo ra âm hưởng đắm say lòng người. Hôm ấy là ngày thu phân. Trời trong xanh, nắng vàng như mật, tường đỏ ngói lưu ly xung quanh rực rỡ màu châu ngọc. Có thể ví đất trời như được phản chiếu qua một tấm gương lớn. Đột nhiên ta ngửi thấy mùi thối. Biết ngay thằng mọt bĩnh ra quần. Ta liếc trộm lên khán đài. Thấy nhà vua mắt tròn xoe. Mặt đỏ như vàng ở nhiệt độ nung chảy. Các nương nương, người mặt xám như cho, người miệng há hốc, nhìn sang các vương công đại thần, người nào cũng như rũ xuống, không dám thở mạnh, các thái giám, cung nữ dập đầu lạy tạ như tế sao, mấy người yếu bóng vía thì đã ngất xỉu, ta và già dư lại nhìn nhau, cùng hiểu rằng đã đến lúc kết thúc, không nên để mùi xú uế ảnh hưởng tới hoàng thượng và các nương nương. Bố tụi bay đã nhìn thấy mấy nương nương lấy khăn tay che miệng. Mũi họ thính hơn mũi hoàng thượng. Hoàng thượng hít tị yên. Khứu giác kém đi nhiều. Phải kết thúc nhanh, lỡ chẳng may gió tạt mùi lên chỗ hoàng thượng thì tai vạ. Tên mọt như thằng chết trương. Thối khản, chứ không phải cái mùi ta thường thấy. Bố tụi bay rất buồn nôn nhưng không được phép. Nếu mình nôn thì tất cả mọi người đều nôn. Hình phạt này thất bại hoàn toàn. Đi tong cái mạng nhỏ nhoi của bố tụi bay và già dư là chuyện nhỏ. Bị lột cái mũ cánh chuồn trên đầu vương đại nhân cũng không phải là chuyện lớn. Mà ảnh hưởng đến sức khỏe hoàng thượng mới thực sự quan trọng. Bố tụi bay đã nghĩ ra điều này. Già dư chắc nghĩ ra từ lâu. Tần trò này kết thúc được rồi. Thế là bọn ta vận sức căng đều. Cái đai siết chặt từng ly một. Đầu thằng nhỏ xấu số thắt lại như quả đầu bê. Thằng nhỏ đã cãn mồ hôi từ lâu. Giờ đây rỉ ra một chất như mỡ cá. Vừa tanh vừa khẳn vượt xa thứ bĩnh trong quần. Còn một chút sức lực cuối cùng. Thằng nhỏ rú lên một tiếng. Bố tụi bay giết người đã quen mà vẫn thấy thảm quá. Mình đồng ra sắt cũng chịu không thấu đai Diêm Vương. Đến như ma đầu Tôn Ngộ Không giao chém không đứt. Giáo đâm không thủng. 49 ngày trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân vẫn không chịu đầu hàng. Vậy mà không cưỡng nổi câu thần chú khẩn cô nhi. Thực ra, cái tinh diệu của đai Diêm Vương là ở hai mắt của phạm nhân. Bố tụi bay ngả người ra phía sau. Qua sợi thừng, cảm thấy thằng mọt run bần bật trên tay mình. Tiếc cho cặp mắt như biết nói. Như hớp lấy hồn vía của các bà các cô. Từ trong hốc mắt lòi dần ra ngoài. Đen có, trắng có, đỏ có. Càng lồi càng to, y hệt hai quả trứng gà chui ra từ chôn gà mái. Chui ra bụp một tiếng, liền đó bụp tiếng nữa. Hai con ngươi của tên mọt treo lủng lẳng dưới đai Diêm Vương. Bố tụi bay và già dư chờ đợi kết cục này. Bọn ta căn cứ vào trình tự đã thiết kế, kéo dài thời gian thực hiện, siết chặt từng tí một, từ từ căng dần lên, rồi vào thời điểm then chốt, siết mạnh một cái. Con người bật bay ra ngoài. Cho đến giờ phút này, bố tụi bay và già dư mới thở phào như cất được gánh nặng. Mồ hôi túa ra không rõ từ khi nào. Lưng áo ướt đẫm, mồ hôi hòa tan tiết cả bôi trên mặt chảy từng vệt xuống cổ. Phạt trông tưởng vỡ đầu chảy máu. Đó là bố tụi bay trông mặt già dư để biết mặt mình là như thế. Tên mọt vẫn chưa tắt thở nhưng đã ngất lịm. Không khác gì đã chết. Đầu hắn bị vỡ, óc và bọt máu màu hồng tràn qua kẽ nước chảy ra ngoài. Bố tụi bay nghe thấy tiếng nôn nọe từ khán đài vọng xuống. Một quan lớn chỏm mũ đầu đỏ ngã cắm đầu xuống đất. Mũ lăn đi rất xa. Khi ấy ta và già dư cùng hô to. Chấm, Aun đã thi hành, mời đại nhân nghiệm thu. Thượng thư bộ hình vương đại nhân cầm góc phạt áo bào che mặt. Mảnh nhìn về phía bọn ta một thoáng. Rồi quay lên phía khán đài đứng nghiêm, giang tay, phủi tay áo, phủ phục, tâu lên, Aun đã thi hành, xin hoàng thượng nghiệm thu. Nhà vua ho rũ rượi hồi lâu, sau đó phán bảo Harry người trên và dưới khán đài. Các ngươi thấy cả rồi chứ? Nó là tấm gương cho các ngươi. Nhà vua không nói ta, nhưng mọi người đều ngây rõ mồn một. Cách chương.